1664, cựu đầu trùng lời gièm pha, xà thần động lòng. Nhìn cái kia quỷ chủ cùng bối rối thần âm ti bốn vị vô thượng cường giả, A-di-đà cười thần bí, xoay người rời đi, không lo lắng chút nào quỷ chủ cùng còn lại bốn vị âm ti cường giả đem này bị ngạn kiểu cho hủy diệt. Các vị âm ti cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái kia thiện ác đứng ra nói, này bị ngạn kiểu cùng bị ngạn hoa như thế, đều là một cái gieo vạ, rất sớm hủy diệt rồi sự tình. Vừa nói, cái kia thiện ác một trưởng đánh xuyên vô tận bị ngạn hoa, giáng lâm ở bị ngạn kiểu bên trên. Ẩm. Một trận thâm trầm vang tờ giờ âm ở chuyên gia, tựa hồ là bàn tay gõ vào nhiều năm cổ một bên trên, chỉ có từng trận vang tờ giờ âm ở chuyên gia. Chuyện gì thế này, bản tọa một đòn, lại không làm gì được này bị ngạn kiểu thiện ác ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Không muốn làm chuyện vô ích, lấy A-di đà tính tình, nếu là không có sách lược vẹn toàn, làm sao sẽ bỏ mặc này bị ngạn kiểu ở chỗ này mặc kệ, vẫn bằng chúng ta triển khai thủ đoạn âm ti quỷ chủ sắc mặt tâm trầm, xoay người rời đi, cần phải bản tọa khôi phục thương thế. Tại làm tính toán cũng không mượn. Dương thế bên trong, nộ không cùng chư bát lao tổ tò mò nhìn Ngọc Độc Tú. Sư phụ, không biết này kinh Phật ghi lại dư A-va-o vô căn cứ, không bằng lão nhân ra ngài chết một lần, nhìn có thể không trên bị ngạn kiểu chuyển thế trở về. Ngươi nghiệt đồ này, lại ngóng trông vi sư đi chê tờ, quả thực không làm người tử. Ngọc Độc Tú nhìn nộ không, mắng một tiếng, đã thấy nộ không gãi đầu một cái, ngượng ngùng nở nụ cười. Sư phụ, ta đây không phải nói đùa à, nói đúng là chơi, cũng không thể chú sư phụ à. Ngươi có thể đi chú người khác à, nói thí dụ như cái kia Phật ra một vị Bồ Tát hoặc là La Hán tôn giả chư bát lao tổ ở một bên lại lần bắt đầu khoe khoang miệng lưỡi, tức giận đến ngộ không nhe răng niết miệng, đưa tay liền. Hướng về chư bát lao tổ lỗ thai ném tới, ngươi tên khốn này, lại dám gây xích mích ta cùng sư phụ quan hệ, ta cùng sư phụ tình đồng thủ túc, bất quá là nói dân thôi, làm sao sẽ đi chú sư phụ chết, sư phụ bây giờ ăn một viên nhân sâm quả, tuổi thọ có tới 48,000 năm, không phải là đùa giỡn. Muốn chết, nhưng là khó đi, mặc dù là chết rồi, 48,000 năm không tới, QNZ không quy âm ti quản hạt, sư phụ chính là Phật gia thánh tử, mặc dù là chết rồi, QNZ có linh sơn Phật đà phô ý hợp, cái kia âm ti. Bên trong càng có địa tàng vương Bồ Tát tiếp ứng, nhưng là không ngại. Ngươi này con khỉ, đều là nói gắt gao, làm sao không phải ngươi đi chết, hết lần này tới lần khác nói ta đi chê tờ. Ngọc Độc Tú tức giận mắng. Nộ không trận tròn mắt, sư phụ nói đùa. Ta lão tôn còn kém một bước, liền có thể hàng phục ý mã, đến thời điểm tâm viên ý mã kết hợp, liền có thể nhòm ngó đến lực pháp tắc tinh túy, một bước lên trời, chứng tha nhờ tiên đạo, sư phụ chớ nói chi chuyện cười, ta giả tôn thiên khó diệt, địa khó táng, muốn chết cũng khó khăn. Người cái gặp ôn hầu tử, ông trời làm sao không một cái phích lịch đưa người đánh chết trừ bắt lao tổ xoa lỗ thai, thẹn quá thành giận mắng một tiếng. Sư phụ, nhi nở thấy chưa, xa xa tia sáng kia vạn trượng, chính là linh sơn địa giới thánh địa. Đại lôi âm tự nơi ở, Như Lai Phật tổ đạo trường liền ở chỗ này, cái kia hư không vô tận bên trong, có Phật đà chấn áp, có thể nói là chư thiên vạn giới nơi an toàn nhất, nơi này chính là chúng ta Phật gia địa bàn, cái kia chín đại vô thượng tông môn, mãng hoang bên trong yêu thần nếu không phải uống nhầm thuốc, là tuyệt không dám ở nơi đây hạ thủ. Nộ không nói. Mãng hoang bên trong, xà thần lãnh địa, xà thần trong mắt u quang lấp lóe. Phụ thần, không biết có thể hay không có lệnh vạn thịnh công chúa vĩnh sinh bất tử biện pháp. Phải biết cái kia vạn thịnh công chúa tuy rằng chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua, nhưng đời này sợ là cùng tiên đạo vô duyên, cựu đầu trùng quỳ dạp xuống xà thần dưới trướng. Xà thần trong mắt lóe ra một vệt vẻ quái dị, ngươi chẳng lẽ thật sự thích cái kia tiểu long nữ? Phải biết ta xà tộc chính là trời sinh động vật máu lạnh, nếu không bởi vì ngươi là ta duy nhất dòng dõi, bản tọa chắc chắn sẽ không quản ngươi sinh tử, ngươi chính mình cũng không biết khi nào mới có thể đăng lâm vô thượng cảnh giới, còn có tâm tư vì là vạn thịnh công chúa mưu tính. Phụ thần, vạn thịnh huyết mạch phản tổ đã đạt đến chưa từng có ai cảnh giới, nếu như có thể trường sinh bất tử, đột phá cuối cùng cái kia đạo quan hải, cùng hài nhi song tu, đến thời điểm tu vi tất nhiên đẩy lên tới không có thể mức tưởng tượng, ở đằng kia tổ long huyết mạch thôi thúc dưới, hài nhi huyết mạch cũng sẽ nhận kích thích, từ mà không ngừng tăng lên, đây cũng là phu thê song tu chi đạo, kính xin phụ thần chỉ điểm sai lầm. Cựu đầu trùng nói. Xa thần nghe vậy nhắm mắt lại, một lát sau mới mặt không thay đổi mở mắt ra, muốn vạn thịnh lưu lại tính mạng. Chỉ có một cái biện pháp, đó chính là thôn phệ trường sinh bất tử thần dược. Cái kia trường sinh bất tử thần dược đoạt thiên địa chi tạo hóa, có vô cùng sức mạnh to lớn. Nếu như có thể ăn trường sinh bất tử thần dược, vạn thịnh công chúa lần này đại tranh thế gian, có lẽ có hy vọng chứng tha nhờ chân long. Kính xin phụ thần chỉ điểm trường sinh bất tử thần dược vị trí. Cựu đầu trùng ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt tràn đầy vui mừng. Diệu tù à, quả thật là kinh tài diễm diễm, chư thiên vạn giới nhất chi độc tú. Nếu là sinh tại thượng cổ, chỉ sợ là con ma đen đuổi đều phải kém hơn 3 phần, chỉ tiếc sinh sai rồi thời đại, có lúc quá mức ưu tú, thiên tư quá tốt cũng là một loại sai lầm. Xà thần đầy mặt cảm khái, chư thiên vạn giới, vô thượng cường giả bên trong, bản tọa chỉ phục con ma đen đủi, nhưng vô thượng phía dưới, bản tọa chỉ phục ngọc độc tú. Sau khi nói xong, nhìn cửu đầu trùng, ngẫm lại diệu tú thiên tư, suy nghĩ thêm cửu đầu trùng từ trước, nhất thời không nhịn được nói, cái kia diệu tú thủ đoạn sâu không lường được, chính là thái dịch giáo tổ, hồ thần QNZ tìm không được tung tích, ta nếu là biết nói trường sinh bất tử thần dược tam tích, đã sớm cướp đoạt đi qua, nơi nào cần phải ngươi nói. Phụ thần, nghe nói cái kia tam tạng pháp sư thôn vệ một hạt trường sinh bất tử thần dược, đúng hay không? Cửu đầu trùng nói. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Xà thần cúi đầu nhìn về phía cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng nghe vậy thân thể run lên, phụ thần, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, ta nếu là thật có cơ hội đem tam tạng luyện hóa, thôn phệ trường sinh bất tử thần dược, ngày sau con đường tu luyện liền có bảo đảm. Nhìn thấy xà thần muốn phản bác, cửu đầu trùng nói, lại nói, phụ thần ngài không phải cùng Tứ Hải Long Quân đã đạt thành thỏa thuận sao? Nếu là A-di-đà trở mặt, muốn chu diệt Hải Nhi, Tứ Hải Long tộc tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mạng hoang bên trong các vị yêu thần, nhân tộc giáo tổ cũng sẽ cho cái kia A-di-đà ngột ngạt. Phải biết A-di-đà dã tâm bừng bừng, muốn tụ tập chư thiên vạn giới sở hữu khí vận, tuyệt các nhà sinh cơ đạo thống, việc này mọi người quyết không thể nhẫn. Nếu không phải kiêng kỵ đến chủng tộc đại chiến, chỉ sơ các vị yêu thần đã sớm cùng loài người liên hợp lại, đối với Phật gia hạ thủ, bây giờ nếu là Phật gia đại kế bị phá hỏng, các vị yêu thần nói vậy mừng rỡ gặp, ta nếu là phá hủy Phật gia đại kế, Phật gia có khí vận về ở mạng hoang, các vị yêu thần chắc chắn sẽ liều mạng bảo đảm ta. Xà thần nghe vậy môi giật giật, hồi lâu không nói gì, một lát sau mới nói, ngươi nói không sai, nhưng bây giờ lấy kinh mọi người đã đến Linh Sơn địa giới, ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì. Chuyện này ý nghĩa là Phật gia đã thư giãn, chính là Hài Nhi động thủ đại thời cơ tốt, đừng quên, Hài Nhi có 9 cái đầu. Cửu đầu trùng nói. Xà thần nghe vậy sâu sắc thở dài, bàn tay duỗi một cái, đã thấy một nói nguyên thần trong nháy mắt rơi vào rồi cửu đầu trùng trong cơ thể, đây là vi phụ một tia bất diệt chân thân, thời khắc mấu chốt hay là có thể cứu ngươi một lần, cho vi phụ tranh thủ thời gian phản ứng. Đa tạ phụ thần. Cửu đầu trùng nở nụ cười, trong nháy mắt cùng xoay người lui xuống. Hy vọng ngươi có thể thành công đi, nếu như có thể thành công, từ này về sau, ta xà tộc sẽ cao quý không tả nổi, ở vô biên khí vận thôi thúc dưới, một lần trở thành chư thiên vạn tộc loại thứ nhất tộc, ngươi cũng có thể chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, ta xà tộc độc tôn chư thiên vạn giới. Nếu là thất bại nói tới chỗ này, xà thần cười lạnh, Phật gia bây giờ tự thân khó bảo toàn, bản tọa cũng không tin Phật gia còn dám cùng ta làm khó dễ, cùng ta mạng hoang vì là chẳng lẽ Phật gia muốn cùng thiên hạ sở hữu thế lực là địch phải không? Vạn thịnh, theo ta đi tới Linh Sơn địa giới, chúng ta nhân cơ hội nắm lấy cái kia lấy kinh tăng nhân, luyện hóa thành bất tử thần dược, giúp ngươi trường sinh bất tử. Cửu đầu trùng hưng phấn nói. Lang quân Vạn Thịnh công chúa nhu nhu hô quát một tiếng. Cửu đầu trùng cười ha ha, đi thôi, chúng ta cùng đi gặp gỡ một lần cái kia diệu tú. Nhìn núi làm ngựa chết, bây giờ tuy rằng xa xa thấy được đại lôi âm tự, nhưng nếu là muốn đến đại lôi âm tự, nhưng là núi cao nước trường, vẫn cần mấy chục năm quan cảnh. Hầu ca ngươi cũng đừng đùa giỡn sư phụ một bên chư bắt lao tổ không chút lưu tình đâm thủng Ngộ Không lời nói dối. Hảo ngươi cái tên ốc, ngươi chính là suy nghĩ cả ngày cùng ta đối phó không thành. Ngộ Không nghe vậy thẹn quá thành giận, nhờ cờ theo chân liền hướng về chư bắt lao tổ đạp tới. Sư phụ, cứu ta a! Chư bắt lao tổ buông ra ngựa, núp ở ngọc độc tú phía sau. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.